Nhân vật chính chuyện ngược không cho phép ta khóc. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Diệu khóc đủ rồi. Lông tơ trên mặt đều ướt đẫm khiến y rất không thoải mái. Mà quần áo của Úc Lễ cũng bị y làm ướt một mảnh nhỏ. Ninh Diệu có chút ngượng ngùng. Ta làm ướt quần áo của ngươi. Không sao. Tay Úc Lễ phất qua xiêm y bị nước mắt thấm ướt. Quần áo trong nháy mắt khôi phục khô ráo. Oa, ánh mắt Ninh Diệu sáng lên. Ngươi cũng dùng chiêu này giúp ta lau mặt nha. Mặt ta ướt quá, quần áo và khuôn mặt không thể so sánh. Loại pháp thuật này làm sao lấy ra lau mặt? Nếu cảm thấy không thoải mái, bóng lông nhỏ này chỉ sợ sẽ càng lau càng ướt. Úc Lễ bất đắc dĩ, từ trong nhẫn chữ vật tìm một cái khăn tay. Trước tiên lau sạch nước mắt trên lông Ninh Diệu, sau đó lại dùng linh lực cách khăn tay, đem độ ẩm trên lông tơ kia sấy khô. Ninh Diệu tỏ vẻ hài lòng với thủ pháp chuyên nghiệp này, đợi đến khi Úc Lễ giúp y lau xong. Nhảy lên vai Úc Lễ cọ cọ. Ca ca thật tốt. Động tác của Úc Lễ có ngưng trệ ngắn ngủi, lại nhanh chóng khôi phục như thường. Không có ý kiến phản đối cách xưng hô này của Ninh Diệu. Sao ngươi lại thích khóc như vậy? Vẻ mặt Úc Lễ hung ác đặt Ninh Diệu lên gối. Sau này không được khóc. Ngủ. Ninh Diệu chíp vài tiếng. Trong tầm mắt Úc Lễ, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Ca ca của y có chút hung dữ nha. Bất quá một nhân loại muốn ở trong yêu tộc này nuôi nấng y lớn lên. Nói vậy vô cùng vất vả. Ca ca là nhân loại. Ở yêu tộc không hợp nhau. Y phải nhanh chóng lớn lên. Gánh vác trách nhiệm người đứng đầu một nhà mới được. Là một con chim nhỏ không học được tích cốc. Ninh Diệu cần ăn uống mỗi ngày. Song thân thể y còn chưa lớn bằng một nắm tay. Thân mềm lại thể yếu. Vì y tìm y đi làm công tác tìm kiếm thức ăn sẽ rơi xuống đầu Úc Lễ. Một con chim non như Ninh Diệu không thể ở nhà một mình. Vì thế nằm trong lòng Úc Lễ. Đi theo Úc Lễ ra ngoài. Úc Lễ cũng thiếu kinh nghiệm chăm sóc một con chim mập mạp nhỏ như vậy. Hắn cau mày, suy tư hiện tại Ninh Diệu nên ăn cái gì. Sau khi suy nghĩ xong, Úc Lễ hỏi Ninh Diệu, kén ăn không? Kén ăn, y không kén ăn, y là một con chim ngoan. Ninh Diệu ưỡn ngực lên, đang muốn nói ăn cái gì cũng được thì nhớ tới một món ăn đáng sợ. Có một chút kén ăn, Ninh Diệu ngượng ngùng mổ ngực Úc Lễ vài cái. Ta không muốn ăn sâu đâu. Y là một con chim hư không ăn sâu. Hu hu, Úc Lễ xoa xoa đỉnh đầu lông mềm của Ninh Diệu. Đi tìm trái cây mang theo linh khí. Còn có cá thịt tương đối mềm mại thêm vào làm bữa trưa. Bụng Ninh Diệu vốn đã phình to càng thêm phồng lên. Lẳng lặng nằm trong quần áo của Úc Lễ. Để Úc Lễ dẫn y trở về. Úc Lễ vừa đi vừa suy tư kế tiếp nên làm như thế nào. Với tình huống trước mắt của Ninh Diệu, bọn họ chỉ có thể tạm thời ở lại trong lãnh thổ yêu tộc. Hắn cũng không thể tùy ý đi đánh chết yêu tộc, miễn cho lưu lại ấn tượng xấu khó có thể tiêu trừ cho Ninh Diệu. Như vậy xem ra, ở chỗ này tiêu hao thời gian, hắn lại nghĩ biện pháp sớm giải trừ ảnh hưởng của thần khí đối với Ninh Diệu mới là phương pháp tốt nhất. Nguy hiểm lớn nhất trong phương pháp này chính là trước khi công năng của thần khí chưa được tiêu trừ. Thần khí và yêu vương sẽ không ngừng châm ngòi ly gián. Ninh Diệu sẽ hết lần này đến lần khác, bị các loại hấp dẫn. Nhân tính không chịu nổi thăm dò. Đây là đạo lý từ nhỏ hắn đã biết. Nhưng vạn nhất, Ninh Diệu có thể chống đỡ được thì sao? Cùng một khởi đầu. Có thực sự có thể đi ra khỏi một kết thúc hoàn toàn khác nhau không? Ninh Diệu ăn no uống đủ để chống đầu. Hoàn toàn đoán không được Úc Lễ đang suy nghĩ cái gì. Y chỉ cảm thấy ngày này thật sự là cực kỳ suy gờ sứa y gờ. Theo khoảng cách giữa nhà càng ngày càng gần. Ninh Diệu nghe thấy mấy tiếng nói chuyện. Nơi này làm sao có thể đột nhiên xuất hiện thêm một phòng ốc. Chẳng lẽ lại có yêu mới chuyển vào? tới đây cũng không bái đỉnh núi. Có thể dạy hắn quy luật nơi này không? Theo Úp Lễ đi vào, thanh âm của mấy tên yêu đột nhiên dừng lại. Sau đó Vô Ích hưng phấn hẳn lên. Nhân tộc, nơi này làm sao có thể có nhân tộc? Tự xông vào yêu tộc lĩnh ngộ. Chịu chết đi, tốt nha, ta đã lâu không ăn qua tu sĩ kim đan. Một viên này thuộc về ta. Ninh Diệu đang nằm thanh thơi nhất thời giật mình. Ngồi dậy, không xong, bị phát hiện rồi. Nhân loại cũng không thể một mình xuất hiện ở địa bàn yêu tộc. Ninh Diệu từ trong lòng Úp Lễ thò đầu ra. Hùng hổ nói, các ngươi làm cái gì vậy? Những yêu này cũng không nghĩ tới sẽ có một con chim yêu ngủ ở trong ngực tu sĩ nhân tộc nên đều sửng sốt. Một lát sau, có yêu phục hồi tinh thần lại. Dô, yêu tóc nâu nhìn Ninh Diệu một cái. Lại liếc mắt nhìn Úp Lễ một cái. Hai người đây là quan hệ gì? Sao ngươi lại ở cùng một chỗ với một người? Ninh Diệu cảm thấy nằm trong ngực quá không có khí thế. Vì thế nhảy ra, nhảy lên vai Úp Lễ. Liên quan gì tới các ngươi? Ninh Diệu tận lực không lộ vẻ sợ hãi hỏi ngược lại. Tại sao lại không liên quan đến chúng ta? Chấm, một người khác không có chân bên cạnh. Nửa người dưới là rắn yêu che miệng cười. Ai biết ngươi có phải bị nhân tộc này bắt cóc hay không? Nếu như là vậy chúng ta phải thay trời hành đạo đó. Nói xong thay trời hành đạo. Nhưng khát vọng trong mắt của xà yêu đối với tu sĩ kim đan đã sắp che giấu không được. Chúng ta, lời của Ninh Diệu mở đầu, lại dừng lại, y cũng không biết vì cái gì. Cảm thấy quan hệ huynh đệ này nói ra không đáng tin cậy. Mà trong tiềm thức, tựa hồ còn có một phương pháp đáng tin cậy khác. Bắt cóc cái gì? Ninh Diệu mở cánh, cố sức ôm lấy cổ Úp Lễ. Mặt mày lạnh lùng nói, ta vất vả bắt nam nhân về thành thân. Các ngươi nói ăn thì ăn. Hừ, chuyện này không thích hợp đâu. Úp Lễ rũ mắt xuống, dư quang khóe mắt hắn. Có thể nhìn thấy một đoàn nhỏ nhỏ kia đứng trên vai hắn. Kề sát vào hắn, đôi cánh nhỏ mà mềm mại như vậy mở ra. Tựa hồ muốn bao trùm hắn dưới cánh chim. Thân hình non nớt như vậy. Cũng muốn bảo hộ hắn sao? Bên kia, chúng yêu nghe vậy, liếc nhau, yêu giới đích xác có quy củ. Nhân tộc làm bạn đời mang về sẽ không bị xua đuổi. Nhân tộc kia cũng đồng thời được yêu tộc dẫn hắn tới che chở. Nhưng vấn đề là, hiện tại con non này còn nhỏ như vậy. Căn bản không có năng lực đủ để che chở cho người kia. Uy áp đáng kinh đáp xuống vai. Chúng yêu không có phòng bị, lao nhao phun ra một ngụm máu. Đây, thật sự là uy áp khủng khiếp. Đây tuyệt đối không phải là một đôi bọn họ có thể trêu chọc. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, mấy yêu tộc lúc trước còn muốn ăn thịt người. Xuất ra tốc độ nhanh nhất của mình, chạy mất dạng, bọn họ đi rồi hả? Ninh Diệu kinh ngạc nhìn bóng lưng rời đi. Vì sao bọn họ lại đi oa? Thật dễ nói chuyện, Úp Lễ không trả lời câu hỏi này, mà lấy Ninh Diệu từ trên vai xuống, nhướng mày, thành thân, à, nói đến chuyện này. Lông tơ màu vàng nhạt của Ninh Diệu biến thành phấn nhạt. Y ấp úng nói, chính là cảm thấy nói như vậy. So với nói chúng ta là huynh đệ càng thêm lợi hại một chút. Úp Lễ cười khẽ một tiếng. Vươn một ngón tay ấn vào bụng khối lông màu hồng nhạt kia. Một đoàn nhỏ kia bị dễ dàng đẩy ngã. Bụng mềm mại hướng lên trên. Tùy ý ngón tay muốn làm gì thì làm. Đoàn phấn nhạt kia càng trở nên sâu hơn. Ninh Diệu thẹn quá hóa giận. Dãy giụa xoay người mà lên. Tức giận đùng đùng nhảy xuống từ trên tay. Đáng ghét, làm sao có thể bóp y như vậy chứ? Cho dù bị lông tơ bao trùm, nơi đó cũng có bộ phận riêng tư mà. Khi Ninh Diệu hạ cánh giữa không trung, một lần nữa bị bàn tay to bắt lấy, đặt vào trong ngực, lỗi của ta, Úp Lễ ấn lên đỉnh đầu Ninh Diệu. Đừng tức giận nữa. Hừ, Ninh Diệu tức giận mổ mạnh vào ngực Úp Lễ. quên đi, người một nhà nào có thù qua đêm chứ? Y tha thứ cho hắn. Ninh Diệu lại nhớ tới một chuyện. Vươn đầu ra, cả ơi, em là yêu gì vậy? Chủng tộc của em là gì? Làm sao em cảm thấy? Một nhóm gây rối vừa rồi. Có chút sợ bộ dạng của em. Úc Lễ trầm mặc, ta là gì? Ta là gì? Ninh Diệu lòng học tràn đầy. Úc Lễ một lần nữa ấn Ninh Diệu trở về. Dựa theo thói quen giả trang hàng ngày của Ninh Diệu, nói long tộc nhất định là thích hợp nhất. Nhưng nói với một con chim nó là long tộc, bất kể nhìn thế nào cũng không đúng lắm. Nhưng chân tướng là, Ninh Diệu không phải là chim cũng không phải rồng. Y là một người. Úc Lễ thật lâu không lên tiếng. Ninh Diệu không khỏi có chút hồ nghi. Ca ca y, có phải không biết y thuộc chủng tộc nào không? Trước khi Ninh Diệu nghi ngờ, Úc Lễ mở miệng, là một loại tộc chim rất lợi hại. Nhưng cụ thể tên là gì? Ta cũng không biết. Các ngươi chưa từng nói qua với ta. Hóa ra là như vậy. Trách không được mấy tên yêu kia thấy y tức giận đã chạy trốn. Thì ra là trên người y mang theo khí phách vương bá. Dọa đám yêu kia chạy mất. Ninh Diệu hiểu rõ. Đồng thời cảm giác được bọn họ không biết yêu tộc. Ca ca là nhân loại. Khẳng định không có biện pháp đối với yêu tộc hiểu rõ quá sâu. Cho nên không biết y là chủng tộc gì. Mà y cũng không biết là cái gì. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hiện tại bọn họ hành tẩu giang hồ như vậy khẳng định là không được. Phải đi tìm hiểu rõ ràng. Ninh Diệu nghĩ như vậy. Sau khi biết được trong chiếc nhẫn chữ vật của Úc Lễ có mũ che giấu dung mạo và mái tóc thì bảo Úc Lễ đội mũ che. Mình thì ngồi trên vai Úc Lễ. Biểu hiện thân phận yêu tộc. Nếu có được thực lực nhất định, vậy thì không cần phải cẩn thận trốn đông trốn tây như vậy. Có thể ra đường xem một chút. Ninh Diệu nghĩ như vậy. Cũng nói với Úc Lễ như vậy. Đối với việc Ninh Diệu quy kết nguyên nhân đám yêu quái chạy trốn trên người mình, Úc Lễ không có một chút tính toán nói ra chân tướng. Như vậy cũng tốt, cho dù phía sau Ninh Diệu tỉnh táo lại, cũng chỉ cho rằng tu vi của mình cao thâm, cho nên có thể trong lúc vô ý chạy đuổi địch nhân, mà không cho rằng hắn rất mạnh. Một con chim nhỏ như vậy, cũng không biết ăn trái cây và cá có được hay không. Có lẽ hắn có thể đi ra đường mua những thứ đặc biệt cho chim con ăn. Mỗi người một chim đều mang tâm tư. Rời khỏi nơi ở hẻo lánh. Đi tới phố yêu tộc náo nhiệt sầm uất. Ban đầu, Ninh Diệu còn có chút khẩn trương. Sợ mình không bảo vệ được Úc Lễ. Nhưng ngay sau đó, y thấy rằng vấn đề này không hề tồn tại. Bởi vì bọn họ vừa xuất hiện. Ninh Diệu vừa mới mua một chuỗi đường ở ven đường, đã bị đám yêu quái cũng mang theo con non nhà mình đến mua đường vây quanh. Lông vàng mềm mại mà bồng bềnh, bất kể nhìn từ góc độ nào cũng đáng yêu muốn chết. Không thể nghi ngờ là ngôi sao lấp lánh nhất trong vòng này. Ôi chao, đây là con út nhà ai? Cũng đáng yêu quá đi, để tỉ tỉ nhéo nhéo mặt ngươi. Ha ha. Lông này thật bồng bềnh. Ngày thường ăn cái gì thế? Sao có thể tròn như quả bóng đây? Vô số bàn tay muốn sờ sờ quả bóng lông nhỏ kia. Úc Lễ che chở Ninh Diệu. Liên tục lui về phía sau. Ninh Diệu trốn trong quần áo Úc Lễ run rẩy. Cái này thực sự là quá nhiệt tình. Y rõ ràng chỉ là một con chim nhỏ bình thường nha. Chờ đã. Chẳng lẽ là... Huyết thống thần bí lại lợi hại của y phát huy tác dụng. Ninh Diệu càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Phải biết rằng đối với yêu tộc mà nói, huyết thống rất quan trọng. Đại yêu huyết mạch lợi hại. Vừa sinh ra đã mang theo khí tức khiến yêu thần phục. Nói không chừng, y chính là vậy. Ninh Diệu đang định trèo lên vai Úc Lễ. Dán vào lỗ tai Úc Lễ nói tin tức này cho Úc Lễ. Chợt nghe thấy đầu đường dài vang lên tiếng kèn vang dội. Nghe thấy tiếng kèn, đám yêu tộc nói chuyện đùa giỡn đình chỉ động tác của mình. Lao nhao nhìn về phía đầu kia của đường dài. Sau khi tiếng kèn hạ xuống, là thanh âm lớn tiếng mà vang dội. Yêu vương giá lâm, toàn bộ né tránh. Vì thế, trung tâm đường phố vốn náo nhiệt chật chội không dư chỗ. Chúng yêu đứng ở mép đường. Úc Lễ cũng mang theo Ninh Diệu đứng bên cạnh. Ninh Diệu từ trong ngực Úc Lễ vươn đầu ra. Muốn nhìn xem yêu vương lợi hại kia trông như thế nào. Bất quá y bị Úc Lễ nâng lên. Đặt ở trên vai. Để cho tấm màn che cũng có thể đồng thời che y lại. Một người một chim. Nhìn ra ngoài thông qua tấm màn che của mũ. Đội nghi trượng của yêu vương tự nhiên là uy phong vô cùng. Cơ hồ đem toàn bộ đường phố chiếm đoạt. Yêu vương ở giữa vóc người cường tráng. Trên mặt tràn đầy thịt mỡ. Nằm ở ghế mềm rộng lớn. Một tay cầm rượu, một tay cầm thịt. Yêu tộc đứng ở hai bên đều cúi đầu. Chỉ có một nam nhân có đuôi chuột còn đang ăn thức ăn trong tay. Giống như không chú ý tới yêu vương. Có cái đuôi đen dày từ phía sau yêu vương vươn ra. Bắn về phía chuột yêu. Chuột yêu bị chặn ngang cuốn lên. Đuôi mang theo chuột yêu trở lại trước mặt yêu vương. Mặt chuột yêu đã không còn chút máu. Hô to, chấm, đại vương tha mạng, lần sau ta nhất định không. Chuột yêu không thể nói hết lời. Yêu vương há to miệng, một ngụm nuốt hắn vào bụng. Ninh Diệu nhìn một màn này. Lông trên người đều bị dọa trắng bệch. Y ôm cổ Úc Lễ. Run bần bật, tay Úc Lễ quấn lấy khối lông nhỏ này. Theo sau lưng vuốt Ninh Diệu nổ lên. Ha ha ha, yêu vương ăn xong chuột yêu. Cười to ba tiếng, tiện tay ném cái đuôi chuột còn lại. Lệnh cho đội nghi trượng tiếp tục đi về phía trước. Dần dần, yêu vương cách xa. Ninh Diệu nghe thấy yêu bên cạnh xì xào bàn tán. Mới nhậm chức thành yêu vương. Có thể đem uy phong của hắn chết đi. 3 ngày 2 đầu thì đi ra ngoài tuần đường. Đầu năm nay. Yêu vương thật đúng là một người không bằng một người nha. Ninh Diệu đã từ trong kinh hoàng lại. Nghe thấy nghị luận bên cạnh. Nhịn không được xen vào nói. Nếu tất cả mọi người đều không thích hắn. Vì sao hắn lại trở thành yêu vương? Lời này vừa nói ra. Chúng yêu nhao nhao ghé mắt. Sau khi thấy rõ yêu hỏi vấn đề. Lại cười rộ lên. Ta nói là ai hỏi loại vấn đề này. Thì ra là một con non, thực lực đủ mạnh, còn có thể bởi vì cái gì? Những yêu khác đánh không lại hắn. Hắn chính là yêu vương. Chúng ta cũng không phải nhân tộc, còn có thể chú trọng đức hạnh hay sao? Có yêu cười vỗ tay. Ngươi đánh hắn xuống, ngươi cũng có thể làm yêu vương. Ninh Diệu ưỡn ngực lên. Nếu y có thể trở thành yêu vương. Y sẽ để cho Úc Lễ thân là nhân loại ở trong yêu tộc đi ngang. Sẽ không bao giờ bị kỳ thị nữa. Nhưng y còn nhỏ như vậy. Y thật sự được sao? Nếu yêu thân của y rất nhỏ yếu. Đánh không lại yêu vương hiện tại thì làm sao bây giờ? Những đám mây ở chân trời biến thành màu đỏ nhạt. Kèm theo tiếng ù tai dễ chịu. Một hàng chim lớn xinh đẹp kéo lông đuôi dài. Bay qua không trung, chúng nó không chỉ không an tĩnh nhường đường cho yêu vương. Còn trực tiếp từ đỉnh đầu yêu vương bay thẳng tới. Tựa hồ một chút cũng không coi yêu vương phía dưới là một chuyện. Nhưng lúc này đây yêu vương không ra tay đánh rơi đám chim này. Mặt gã âm trầm, nhìn đám chim lớn bay đi. Cười lạnh một tiếng, tiếp tục dựa theo lộ tuyến ban đầu rời đi. Điều này rõ ràng là bất thường. Ninh Diệu vội vàng hỏi yêu bên cạnh. Vì sao yêu vương không đánh bọn họ xuống? Là không muốn sao? Yêu khi bị Ninh Diệu hỏi cả kinh. Thật sự là đồng ngôn vô kỵ. Người cũng là chim. Người lại không biết bọn họ sao? Lời nói trẻ con không biết kỵ. Ninh Diệu thành thật lắc đầu. Nể tình sự đáng yêu của y, yêu quái kia giải thích. Yêu vương đâu phải không muốn. Đó là hắn không dám. Đi ngang qua cũng không phải yêu tộc bình thường. Đó là một trong 2 đại yêu đại viễn cổ. Hậu duệ phượng tộc. Mặc dù phượng tộc bây giờ cơ hồ đã không còn năng lực phượng hoàng chân chính. Nhưng bọn họ canh giữ thần khí Phượng Hoàng lưu lại. Nào có thể tùy tiện trêu chọc. Phượng Hoàng, đây cũng là phương hướng mà Ninh Diệu chưa bao giờ nghĩ tới. Y lúc này nổi lên tinh thần. Truy vấn, loại yêu quái lợi hại này. Yêu vương mặc kệ không quản này sao? Yêu khi được hỏi lắc đầu. Hậu duệ thần tộc có huyết thống tương đối gần đã sớm không hỏi thế sự. Cũng chỉ có một đám nhỏ có quan hệ huyết thống lỏng xa nhất. Còn có thể đi ra ngoài gây chuyện khắp nơi. Hóa ra là như vậy. Ninh Diệu suy nghĩ một chút. Lại hỏi, Phượng Hoàng cũng ngã xuống sao? Ta nghe nói Phượng Hoàng có thể niết bàn trọng sinh. Có thể là đã trọng sinh hay không? Nhưng không có yêu có thể nhận ra nó. Ngươi quả nhiên vẫn còn quá nhỏ. Sẽ hỏi loại vấn đề này. Yêu quái kia cười rộ lên. Trắng thánh khiết, vàng chói mắt, như máu đỏ. Ba màu sắc hoàn mỹ kết hợp. Cuối cùng thành tựu Phượng Hoàng lông vũ hoa lê. Trong số tất cả các yêu, yêu không có lông chim sẽ có màu này ngoại trừ Phượng Hoàng. Cho nên, chỉ cần Phượng Hoàng vừa xuất hiện, tất cả yêu hội trước tiên nhận ra nó. Quỳ lại nó, Ninh Diệu nặng nề gật đầu. Trắng vàng đỏ, y hiểu rồi. Cách chương.